Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214: Sương mù nồng nặc. Thần vương cảnh cường giả, nếu như lấy hắn bản tôn xuất thủ, thế tất sẽ để cho căn cơ tổn hao nhiều, còn muốn khỏi hẳn, trả giá đắt vượt qua tưởng tượng, thật sự là bỏ được. Trần Trường Sinh trong mắt lãnh mang lấp lóe, trực tiếp phái một cái thần vương nhập thập phương thành, đây là không đem nhân hoàng bước đi ra không bỏ qua. Cũng không biết đối phương dạng này dụng ý đến cùng là cái gì. Trần Trường Sinh, Cửu Long Sào thần vương buông xuống đến tàng chân phủ, hắn vô hình vô tích, giống như là một vùng tăm tối, mang theo che khuất bầu trời sát cơ bao phủ bầu trời đêm. Ngươi hủy yêu hoàng thân thể, hủy băng cung cổ thành, hủy ta Cửu Long thành, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay giết ngươi, nhưng có lời oán giận. Cửu Long Sào thần vương thanh âm quanh quẩn ở trong trời đêm, giống như thẩm phán, mang theo chớ đại uy nghiêm. Chung quanh, sở hữu nhìn ra xa người câm như hến. Lúc này xem ra, cái này thần vương chi uy làm thật là khủng bố cường hãn. Còn chưa xuất thủ liền có để cho người ta e ngại muốn nằm dạp trên mặt đất uy nghiêm cùng đại hoàng. Sợ. Phảng phất tất cả mọi người tính mạc đều tại cái này thần vương một ý niệm. Trần Trường Sinh sao liền trêu chọc loại này tồn tại. Quá không nên, dù là cầm mới tự ngạo cũng cần phải có chỗ phân tắc. Không nên cùng Cửu Long Sào vạch mặt, như trước đó sở liệu. Trần Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Tàng chân phủ cũng muốn đi theo gặp nạn. Đếm không hết người bị cái này thần vương uy hiếp. Run như cầy sấy, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như là đối mặt mình loại này đại địch, nên là bực nào tuyệt vọng, làm nhiều việc ác. Trần Trường Sinh ngẩng đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trong bầu trời đêm dị loại thần vương. Thế gian mọi loại chạy không khỏi nhân quả hai chữ, có nhân mới có quả, bọn người tự tiện phong ấn nhân hoàng truyền nhân. Vừa rồi rơi vào tự hủy dưới tường thành trận, bây giờ ngươi phản đảo lại hưng sư vấn tội, là cảm thấy ta nhân tộc dễ bắt nạt, vẫn là ngươi muốn tìm cái chết? Thanh âm hắn lạnh lùng, dị loại thần vương ở trong trời đêm thân thể vặn vẹo. Đêm tối đi theo dâng lên gợn sóng ba động, có thể cảm nhận được cái này thần vương có một chút bất an. Bước vào thập phương thành cũng là hổ khẩu gây hấn. Nếu không phải có không thể làm duyên cớ, không thể cùng kẻ này làm nhiều dây dưa. Giết kẻ này về sau có thể toàn thân trở ra mới là trọng yếu nhất. Về phần trên thân bị ép buộc nhiệm vụ, chắc hẳn mục đích đã đạt thành. Dị loại thần vương ánh mắt hướng phương xa nhìn một chút, lập tức lạnh hừ một tiếng, một cỗ băng lãnh sát cơ hừng hực. Ăn nói bừa bãi, đừng muốn phí lời, chết. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, sát cơ bạo phát, chỉ gặp trong bầu trời đêm một cỗ thần quang bạo phát, giống như là trăng sáng rơi xuống, hoảng sợ thần uy chiếu sáng thiên địa, một vòng hồ quang mang theo vô tận sắc bén xé rách hư không. Trong khoảnh khắc hướng Trần Trường Sinh rơi xuống, cái này sát cơ như nước thủy triều, thần vương chi uy triển lộ không bỏ sót. Phảng phất có thể đem toàn bộ thập phương thành một bổ hai nửa. Vô số người đều sâu sắc cảm nhận được tận xương hoảng sợ. Thập phương thành bên trong, từng cái võ giả chấn kinh mà tránh lui. Nhìn qua tàng chân phủ Trần Trường Sinh thân ảnh, nội tâm kiềm chế, làm can, bỗng nhiên ở giữa, trong trầm gia truyền ra hư lạnh, sóng to gió lớn hoàng giả chi uy bao phủ thập phương thành. Trong khoảnh khắc làm thiên địa biến sắc, như trăng sáng rơi xuống thần vương sát cơ, phanh một tiếng bị một vạch kim quang vỡ nát, nhân hoàng dị loại thần vương hãi nhiên biến sắc, quả nhiên dẫn xuất nhân hoàng, điều này nói rõ nhân hoàng một mực đang chú ý nơi này. Hắn bị áp đặt tại thân thể nhiệm vụ hoàn thành, nhưng là hắn đêm nay, chỉ sợ nhân hoàng là nhân hoàng xuất thủ. Đếm không hết người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây cũng chính là mọi người chờ mong sự tình. Dị loại tại nhân hoàng dưới mí mắt Dương Oai. Nhân hoàng nếu là không ra mặt, khó tránh khỏi không thể nào nói nổi. Chỉ bất quá toàn bộ thiên hạ đều đang chất vấn nhân hoàng chân thực. Vì vậy đối với nhân hoàng hội xuất thủ hay không, không ai có thể nói rõ. Dù sao từ trước đó đoạt lại khoáng mạch về sau, nhân hoàng đã thật lâu không có hiện thân thể. Dù là lần trước nhân hoàng truyền nhân bị phong ấn đều không có ra mặt, bất quá bây giờ xem ra. Nhân hoàng còn tại, răng rắc, một bàn tay lớn màu vàng óng từ trong trầm ra duỗi ra. Bắt ở trong trời đêm, phảng phất bóp chặt đêm tối vì trí hiểm yếu. Người cửu long xào thật lớn mật. Trước đó sự tình bản tôn chỉ coi là nhỏ bối ở giữa tranh phong. Bây giờ các ngươi lại là càng ngày càng làm càn. Uy nghiêm thanh âm ở trong trời đêm quanh quẩn, trùng trùng điệp điệp truyền khắp thập phương, truyền vào vô số trong bóng tối nhìn trộm thập phương thành dị loại trong mắt. Tôn Chi trước nói qua, nhân tộc tổ địa không thể tự tiện xông vào, người vi phạm giết không tha. Thoại âm rơi xuống, răng rắc một tiếng tiếng xương nứt âm ở trong trời đêm rõ ràng truyền ra. Ngay sau đó một bộ thần vương thi thể từ trời rơi xuống, quẳng xuống đất về sau, phát ra phanh một tiếng, cửu long xào, nếu có lần sau nữa, diệt ngươi cả cái thần vực. Nhân hoàng thanh âm uy nghiêm, bầu trời đêm trong nháy mắt yên tĩnh. Ngoài thành sao động thần ma hình bóng trong lúc lặng lẽ lui tán không còn. Không còn dám can đảm xâm nhập thập phương thành suy nghĩ. Nhân hoàng vẫn bá đạo như cũ. Như thế có thể an tâm. Trần Trường Sinh thật sự là hảo vận. Đối với nhân hoàng tái xuất, rất nhiều người nội tâm an tâm một chút. Chỉ cần nhân hoàng còn tại, này thập phương thành liền là tuyệt đối chỗ an toàn. Không cần lo lắng hãi hùng. Bất quá, đêm nay có nhiều việc thiếu lộ ra quỷ gì. Nói là thăm dò lại không giống. Cảm giác giống là cố ý chịu chết. Có làm cho người tai mắt ý tứ. Có ánh mắt rõ ràng người mở miệng. Bọn họ trầm ngâm. Có người biến sắc, xác thực, dắt đối phó Trần Trường Sinh ngụy trang. Một mực gióng trống khua chiêng. Có thể kết quả là lại là đầu voi đuôi chuột. Chúng ta là không phải lên làm. Những này dị loại đến cùng đang làm cái gì, có thể hay không cùng thần ma bảng có quan hệ. Nói, không ít người nhìn về phía Trần Trường Sinh. Sau đó lắc đầu, thần ma bảng lại làm sao không lên. Có Trần Trường Sinh ở chỗ này, tổng có thể khiến người ta an tâm. Thử hỏi thiên hạ này cùng thế hệ bên trong có ai có thể so sánh với Trần Trường Sinh? Bất quá, nghe người ta hoàng vừa rồi ý tứ, hắn chỉ là không cho phép dị tộc tự tiện xông vào thập phương thành. Nhưng không có rõ ràng muốn che chở Trần Trường Sinh ý tứ. Như thế Trần Trường Sinh vạn vừa rời, đi thập phương thành, đến Viêm Đế thành, có thể hay không lại lần nữa tao ngộ ám sát. Cái này chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tàng chân phủ, Trần Trường Sinh nhìn ra xa Viêm Đế thành. Hắn nhíu mày, hiện tại liền người bình thường đều biết những này dị loại lòng dạ khó lường. Hắn lại như thế nào không biết trận này thần ma tranh bảng tất nhiên có quỷ. Chỉ bất quá bây giờ nhìn lại một đoàn mê vụ, vô pháp nhìn ra những này dị loại đến cùng có âm mưu gì. Hắn hồ nghi mở ra thông thiên nhãn, lại lần nữa liếc nhìn tứ phương, lại là nhìn không ra cái gì, vẫn là tu vi quá thấp. Thông thiên nhãn thủy chung đến không giai đoạn thứ hai, nhìn không thấu rất nhiều ẩn nặc thủ đoạn, đại đạo báu vật. Đột phá thần ma cảnh, lửa xém lông mày, thần ma cảnh cùng lúc trước cảnh giới đều không giống nhau. Đây là đại đạo pháp tắc hóa hư thuế biến chân ngã cảnh giới. Tỷ như trước đó lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc thánh vương thánh chủ. Nắm giữ bất quá hư huyễn pháp tắc chi lực. Vô hình như có như không. Không tạo thành chân thực. Mà thần ma cảnh giới về sau. cái này hỏa diễm pháp tắc liền sẽ lột xác thành đại nhật vàng viêm, tam muội chân hỏa các loại chân thực thần viêm, pháp tắc chi lực cũng sẽ càng thêm thuần chủng. Đồng thời đến cảnh giới này về sau, chỗ có thần thông cũng sẽ có phản phác quy chân biến hóa. Tỷ như Trần Trường Sinh thông thiên nhãn liền có thể lột xác thành giai đoạn thứ hai khám thiên nhãn, khám phá vạn vật, khiến cho lời có được ẩn nặc công hiệu thần khí mất đi hiệu dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.